Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johto rộng lớn, với những Pokemon và con người mới. Họ thân thiện cùng sống chung với nhau. Đó là vùng đất của cổ xưa và truyền thống. Những truyền thuyết những con người chậm rãi trải qua năm tháng của cuộc đời. Nghe thật thú vị nhỉ? Satoshi nói khi nghe Takeshi đọc từ sách hướng dẫn về Johto. Pika Pikachu, Pikachu trên vai cậu kêu vui vẻ. Những ngôi nhà tòa tháp cổ kính sao? Chắc chắn là đẹp lắm. Kasumi hào hứng suy nghĩ. Một vùng đất lại có hai thần thú sao? Zireb đi bên cạnh Satoshi nói. Một đất hai vua sao? Đó là một bộ đôi thần điểu cư trú ở tòa tháp thành phố Inji. Khi tòa tháp bị cháy cả hai Pokemon đã bay đi. Takeshi nhìn sách nói. Nghe nói, bộ ba thần điểu mà chúng ta gặp là do Lugia tạo ra. Còn một bộ ba khác nữa bao gồm Suicune, Raikou và Entei thì do Ho-Oh ban cho sự sống. Thật thần kỳ nhỉ, Satoshi nói. Đến các Pokemon cũng giúp đỡ nhau mà. Satoshi, Zireb gọi cậu, kéo Satoshi về phía mình. Có gì đó nguy hiểm gần đây. Hình như chúng ta đi lạc rồi. Chỗ này chúng ta đã đi qua hai lần. Takeshi lúc này mới nhận ra. Do họ mãi nói về Johto mà không để ý. Bây giờ xung quanh đều là xương không nhìn thấy cả phía trước là gì. Sao lại vậy? Kasumi hỏi. Zireb nhìn ở kia. Cậu kéo tay Zireb chỉ về phía bên trái. Pokemon sao? Chúng ta đến đó xem đi. Zireb đề nghị. Đi trước về hướng đó. Tay còn không quên nắm tay Satoshi. Kasumi và Takeshi đi theo ngay phía sau. Nhóm đi đến một hồ nước ở giữa rừng. Trong làn sương mờ ảo một con Pokemon ở đó. Nó đang đi giữa hồ, từng bước đi của nó nước trong càng thêm xanh. Nó là gì thế? Một huyền thoại sao? Là Suicune. Takeshi so sánh với nét vẽ trong sách mà kết luận. Cậu sao lại xuất hiện ở đây? Satoshi thử trò chuyện với Pokemon đó. Cậu đến rồi thức thần giả. Suicune nói. Cậu có việc gì sao? Pokemon này biết thân phận của cậu. Quả là một trong bộ ba thần thú. Ho-Oh không chung chúc phúc. Một chiếc lông vũ bay về phía Satoshi tan biến khi nó chạm vào cậu. Mọi việc đã hoàn thành, Pokemon kia liền rời đi. Khoang đã, cậu gọi theo nhưng không kịp. Không chung chúc phúc là sao? Một lời chúc phúc từ thần bảo hộ của vùng đất. Rất có ý tứ đấy Satoshi. Zireb đã hiểu mọi chuyện. Tất cả chỉ để chào đón thức thần giả đến Johto. Vậy sao? Cậu suy nghĩ. Nhưng nó biến mất rồi. Là điều tốt mà. Em đừng nghĩ nhiều Satoshi. Takeshi nói. Đúng vậy, chúng ta hãy tiến đến thị trấn Wakaba đi. Kasumi nói. Một cuộc gặp mặt choáng váng cứ thế liền qua đi. Hãy cố lên thức thần giả. Ho-Oh từ phía xa theo dõi nói. Sẽ không sao đâu. Lugia ở bên cạnh lên tiếng. Bây giờ vẫn chưa đến lúc gặp thức thần giả. Có chuyện gì vậy? Nhóm đến trung tâm Pokemon thị trấn Wakaba thì trời đã tối. Những trong trung tâm không thấy y tá Roy. Chỉ có các huấn luyện viên. Kasumi hỏi trong khi chờ Satoshi gọi về cho giáo sư Okido. Một con Waninoko ở viện nghiên cứu bị mất tích. Cô Joy và cô Junsa đã đến đó. Một huấn luyện viên nói. Waninoko mất tích. Satoshi gọi điện xong đi đến nói. Lúc nãy giáo sư nói mẹ cậu vẫn chưa về, làm cậu lo cho mẹ quá. Đi ăn trước rồi tính. Zireb kéo đứa nhỏ đi ăn tối. Một con Pokemon mất tích thôi mà. Dùng một tí ma pháp là tìm được. Zireb từ từ thôi Zireb. Satoshi bị Zireb kéo đi nói. Anh Takeshi, chúng ta làm gì đây? Kasumi hỏi người còn lại bên cạnh cô. Hai người này từ lúc lữ hành đã như vây rồi. Anh nghĩ chúng ta cũng đi ăn thôi Kasumi. Takeshi cũng hết cách. Ăn nhiều vào. Zireb gắp thức ăn cho cậu. Một tay thì cho sốt cà chua vào mì. Pikachu bên cạnh anh cũng đang cho sốt cà chua tương tự. Pika Pika Pi, đã nhiều lắm rồi, ăn không hết đâu. Từ khi Zireb xuất hiện, cậu để ý phần ăn của mình lại nhiều lên nữa rồi. Nhưng bây giờ cậu lo cho Waninoko hơn nên ăn cũng chả vô. Ăn hết liền dắt em đi tìm con Pokemon kia. Bình thường đều nghe lời nhưng đụng đến Pokemon thì lại thế. Thật hết nói nỗi. Được rồi, đứa nhỏ nào đó không vui vùi đầu ăn cơm. Để khi họ bắt đầu đi tìm Waninoko đã là một tiếng sau. Sẽ tìm được sao Zireb? Cậu hỏi người bên cạnh. Zireb không trả lời cậu. Chậm rãi dùng ma pháp ở diện rộng tìm kiếm. Ở đó sao? Một con Waninoko bị kẹt trong một hang núi gần đây. Đi thôi, kéo cậu đi. Đã khuya rồi mà còn phải đi tìm thật mệt là. Cũng vì cậu ngại Mewtwo và Keryu đều là Pokemon quý hiếm nên không đem ra. Nếu không thì đã nhanh rồi. Đợi đợi bọn tớ với. Còn chưa kịp theo thì đã mất bóng. Hai con người này. Thôi, Zireb đi cùng sẽ không sao đâu. Chúng ta đi tìm cô Junsa đi. Takeshi đề nghị. Dạ, Satoshi và Zireb đi đến nơi của Waninoko. Nhìn thấy tiểu Pokemon bị mắc kẹt giữa hai vách đá. Khoang Satoshi, khi cậu muốn tiến lên giúp thì Zireb ngăn cản. Anh vừa dứt lời thì một hố đen xuất hiện. Trò bịp bợm, đừng lo, phong ấn nó trước. Được, cậu đồng ý, vận chuyển năng lực để phong ấn hắc ám năng lượng. Zireb ở bên cạnh đề phòng đám ma thú. Một con định đáng lén nhưng đã bị anh cản lại. Đám ma thú này, thật thích đánh lén mà nhưng chẳng con nào thành công. Chẳng mấy chốc cậu đã thu lại được hắc ám năng lượng. Thành công, cậu vui vẻ nói với Zireb. Tốt lắm, anh suy nghĩ sao lần này lại dễ thế. Đám ma thú yếu đi sao? Satoshi làm phần còn lại. Phá hủy viên ngọc truyện liền thành. Cậu có sao không Waninoko? Satoshi đi đến bế Waninoko lên. Wani Wani, không sao, cảm ơn cậu. Waninoko nói. Vì nó ham chơi mà bị mắc phải bẫy may mà có người này. Chúng ta về nhé, cậu nói. Cùng Zireb trở về thị trấn. May quá may mà mi không sao Waninoko. Giáo sư Usugi nói. Cảm ơn hai bạn, cô Junsa nói. Cuối cùng Waninoko cũng không sao, thật may mắn. Không có gì đâu ạ, Satoshi nói. Waninoko là việc nên làm mà. Wani Wani, cảm ơn. Nó dễ thương quá, là một người yêu Pokemon hệ nước Kasumi không thể kìm lòng. Wani Wani, Waninoko vui vẻ chạy bên cạnh Kasumi, xem ra thật thích cô bé này. Về trung tâm Pokemon thôi. Zireb nói, đã khuya lắm rồi mà đứa nhỏ vẫn chưa ngủ. Tạm biệt giáo sư, mọi người tạm biệt giáo sư ra về. Satoshi, thầy Okido đã nói với anh. Đây là từ điển Pokemon mới anh tặng em. Chúc em có chuyến hành trình ở Johto vui vẻ. Giáo sư Usugi nói. Giáo sư Usugi đã đến trung tâm Pokemon. Hôm qua thầy đã gọi nhờ anh đến xem đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này còn giúp Waninoko. Việc hồi đáp nên làm mà. Cảm ơn, giáo sư Usugi. Không ngờ giáo sư Okido lại chu đáo như thế. Còn Waninoko kia. Kasumi nói, phía sau giáo sư Usugi là con Waninoko hôm qua. Cậu lại tự chạy ra nữa sao? Wani Wani, Waninoko chạy lại chỗ Kasumi. Nó thích cô gái này. Muốn đi cùng với cô nha. Từ hôm qua gặp đã thích rồi. Giáo sư, Waninoko hình như rất thích Kasumi. Satoshi thay nó nói, con Pokemon này, Zireb hết nói nổi với nó. Thật mất mặt Pokemon mà. Vậy sao? Kasumi em có thể chăm sóc Waninoko không? Giáo sư Usugi nói. Được sao ạ, cô cũng rất thích nó. Đương nhiên, đây là Pokemon Bo của Waninoko. Kasumi nhận lấy, thu Waninoko vào Pokemon Bo. Tốt quá, tớ đã có Waninoko rồi. Kasumi vui vẻ nói. Mọi người đều vui vẻ. Được. Chúng ta hãy đến thành phố Kikyo thôi. Takeshi nói. Mọi người tiếp tục cuộc lữ hành. Với một thành viên mới là Waninoko. Chép đầu không mấy ấn tượng. Mèo sẽ cố gắng hơn. Cách chương.